Chương 95, đôi cầm trải cán bột đại thúc. Trên gương mặt đó nào còn có trắng non da thịt, cái kia da thịt đã sớm hong gió, bộ phận địa phương còn lộ ra xương cốt, trên nó phá khai rồi một đại lỗ lớn, một cái màu trắng dòi bỏ từ bên trong cái hang lớn bỏ ra ngoài, theo khuôn mặt đi xuống bỏ xù áp áp. Ta nhất thời cảm giác trong dạ dày một hồi co quắp, đặc biệt cờ mờ nở, người hầu gái này độ bắt chước cũng quá tờ mờ giờ cao đi bất quá, đây không phải là để cho ta buồn bực. Để cho ta buồn bực là của nàng phẩm cấp cùng công kích hình thức người hầu gái vong linh phẩm cấp, quái vật tinh anh vật đẳng cấp, 42 lượng máu, 240.000 ma pháp công kích lực, 1650-2000 lực phòng ngự vật lý, 1000 phòng ngự ma pháp lực, 1600 kỹ năng, băng tỷ hệ nở thuật, an mòn thuật tầm không đợi ta chạy đi, thân thể đã phát ra nhất. Thanh thúy hưởng, một loại dòi bỏ dây dứt cảm giác tịch quyển quanh thân. Ta chúng người hầu gái vong linh ăn mòn thuật. Kỹ năng này cực kỳ ác tâm, 8 giây bên trong mỗi giây đánh mất 694 điểm HP, hơn nữa giảm bớt 30% phòng ngự ma pháp lực. Lúc đầu ta phòng ngự ma pháp lực sẽ không cao, trải qua cái này lần qua lăn lại càng là còn dư lại không có mấy. Ta nhanh lên nuốt vào một cái luyện kim dược tề, lấy cực nhanh tốc độ chạy tới bên người của nó, cước căn xoay tròn, toàn thân đã bám vào lên một tầng đỏ như máu. Loại này chạy chỗ chung mở ra trạng thái thao tác là tất cả trung cấp thái điểu đều muốn nắm giữ, dùng tốt phi thường lại tiết kiệm thì giờ. Dưới chân dừng lại võ thuật, đâm lưng đã treo tiếng gió thổi vang ra ngoài 9904 người hầu gái băng tỷ hệ nở thuật đã ngâm sướng đi ra, chỉ tiếc mất đi mục tiêu, đổi lấy chỉ có thể là một cái miss. Điểm này tại chỗ có game giả lập chung đều là giống nhau. Trừ phi buộc là phi thường như bức tồn tại. Tỷ như giống như thụ tinh chi vương như vậy tồn tại, hoặc là hậu kỳ cao cấp hơn bột, bằng không của người nào kỹ năng cũng sẽ không phía sau mắt dài, cũng có thể dựa vào chạy chỗ tới lẩn tránh rơi. Cho nên quá khứ trong trò chơi ma pháp không thể lẩn tránh quy tắc ngầm đã bị phá vỡ. Bất quá, ta không chút máu còn đang duy trì liên tục, hơn nữa người hầu gái phương thức công kích cũng đổi thành phổ thông công kích, tùy tiện từ dưới đất cầm lên một cây rơm tuổi hướng phía ta gọi lại. Lần thứ nhất ta không có tách ra, cánh tay trái bị đánh một cái, lượng máu cư nhiên rất 900 nhiều một chút. Có chút đau đầu hơn, bắt đầu vì một cái tay mơ lo lắng, cường lực như vậy quái vật, nàng gánh được sao? Nhanh lên nhìn thoáng qua ngữ âm giao diện bên trên Lạc Lam mở ra toàn bộ hành trình ghi hình, lúc này mới phát hiện tiểu nha đầu đang ở nhàn nhã cầm cửa hai cái kỵ sĩ chơi diều đây. Tóm bị hắn chơi được chỉ còn lại có nửa huyết, mà giáp căn bản liền dính đều không dính nổi nàng. Xem ra nàng đối phó tiểu cổ quái vật vẫn đủ có biện pháp. Còn như Phỉ Nhi cùng tiểu tĩnh đối lập nhau chậm một chút, hiện nay mới vừa đi tới trước đại môn, đang muốn bóp hai cái này kỵ sĩ. Hết cách rồi, đây chính là chiến sĩ ngoạn gia bi ai chỗ, các nàng không có kỹ năng ẩn thân, cho nên vừa rồi tại cửa cùng những cái này tiểu quái làm trễ nãi thời gian. Ta tiếp tục trằn trọc xê dịch, lấy chu vi hình tròn vũ bộ trên mặt đất cùng người hầu gái chiến đấu. Mà người hầu gái đã ở ta vướng víu phía dưới cũng bỏ qua ma pháp kỹ năng, đổi dùng nhất hành chi hữu hiệu phổ thông công kích, tuy là tỷ số trúng mục tiêu không cao, thế nhưng đánh lên một cái đều thật độc. Hoàn hảo móc lốp cùng bôi lên kịch độc đều rất ra sức, thỉnh thoảng khống chế cũng có thể từ trình độ nhất định chậm lại chính mình không chút máu. Rất nhanh, theo ta một cái nghiêng người vị liên chạm thẻ đao, người hầu gái lên tiếng trả lời ngã xuống đất, biến thành một đống xương bể. Nhiệm vụ giao diện khẽ run lên, quái vật số lượng xảy ra biến động, 99-100. Người hầu gái coi như phóng khoáng, cho 4 miếng kim tệ cùng không rẻ kinh nghiệm. Bất quá, tinh khiết kiếm 4 miếng kim tệ là không có khả năng, bởi vì còn muốn đem luyện kim dược tề cùng trang bị mài mòn coi là đi vào. Chúng ta mặc dù là từ chính mình đoàn đội trong tay thu hoạch luyện kim dược tề cũng là muốn trả tiền. Mặc dù trả chỉ là tiền chi phí. Nhưng là một chai giá cả đều cao tới 25 ngân tệ, hết cách rồi, sinh sản người chơi thu thập hợp thành tài liệu phải hao phí thời gian, hợp thành thời điểm còn cần từ tiệm tạp hóa mua tài liệu phụ trợ, cái giá tiền này đã là cực kỳ công đạo. Phải biết rằng trên thị trường hạ cấp luyện kim chất thuốc đều giá cả đã xào đến 70 ngân tệ một chai, tương đương với 13 đồng tiền, nhưng là phải so với uống tuyết bích còn đắt hơn đây. Cho nên đầu năm nay chức nghiệp người chơi thu tiền khó. Ở thánh chiến trung thu tiền càng khó. Đây chỉ là vạn lý trường trinh đi ra bước đầu tiên. Không đợi ta theo thang lầu đi lên, trong thang lầu đã truyền đến một hồi tiếng bước chân, một cái bưng trắng từ bàn chết nhân viên tạp vụ vong linh đi xuống, ha ha, tiếp tục làm việc đi. Con này vong linh cũng cố gắng làm người nhức đầu, trong tay khay liền cùng ảo thuật tựa như, văng ra một cái lại biến ra một cái, không ngừng hướng phía trên người ta né mở qua đến, cho nên ta cũng chỉ có thể áp dụng gần người đòn đả, làm cho hắn mất đi ném mạnh khoảng cách, chỉ tiếc ta một gần người sau đó, khay từ đĩa bay biến thành cục gạch, vỗ ta đầu vù vù đổ máu. Cắn răng, đi tới vị tướng nó giết, mới vừa thu thập rơi xuống, tiếc rằng mặt khác một bên trên thang lầu lại đi xuống một cái nhân viên tạp vụ, thời khắc này lượng máu chỉ còn lại có một gần một nửa, chỉ có thể ẩn thân cố định bản hồi huyết, bằng không cường độ cao như vậy quái vật tinh anh, ta là không có cách nào đánh. Thừa dịp nghỉ ngơi ngắn ngủi, ta mở ra nhiệm vụ giao diện đua tốc độ menu, phát hiện hiện nay tốc độ của ta là nhanh nhất, đã giết hai cái tiểu quái, tên thứ hai là Lạc Lam, cũng đã vào phòng, hiện nay đang cùng người hầu gái vong linh chơi khoảng cách khống chế. Tiểu nha đầu rất thông minh, đánh lạ trong quá trình đã phát hiện người hầu gái vong linh xạ trình không có chính mình xa, cho nên kéo dài khoảng cách thả nổi lên viễn trình diệu. Không thể không âm thầm vui mừng, timer đã ở trưởng thành. Tên thứ ba là Diệp Phong, trước mắt tiến độ cũng là mới vừa tiến vào gian phòng, phòng trưng đã ở cùng người hầu gái cùng chết, lấy hắn tuyệt cường lực công kích. Sợ rằng sẽ ở nhiệm vụ trung hậu kỳ trở thành ta đối thủ lớn nhất. Trở về đầy huyết đứng dậy, thẳng đến cái này bưng cái mâm nhân viên tạp vụ đi trải qua một giờ giết chóc sau đó, ta đi tới tòa thành tầng 2. Giao diện bên trên biểu hiện ta đã giết chết 29 cái quái vật, bình quân 2 phút một con. Trước mắt đua tốc độ trên bảng, ta vẫn xếp hàng thứ nhất, Diệp Phong thứ 2, Độc Luyến Thu Vũ cái sau vượt cái trước xếp hàng thứ 3, Tiểu Tĩnh, Lạc Lam. Chiến hỏa khoản nợ nam bài danh 4-6 vị. Kỳ thực top 6 chênh lệch vẫn không có kéo ra, ta và tên thứ 6 chiến hỏa khoản nợ nam chỉ kém 4 cái quái. Còn Lạc Lam thì hậu kỳ không còn chút sức lực nào, thứ tự đã rơi xuống đệ thất danh. Điên cuồng yêu cửu tiêu thứ 8, Hải Thiên một đường cùng chiến hỏa tuyết hồ đội sổ. Hai cái mục sư người chơi hiện nay một cái giết 18 cái quái vật, một cái giết 17 cái quái vật. Điều này cũng không có thể trách người ta hiệu suất thấp. Bởi vì này hai cái chức nghiệp căn bản không phải giờ tờ S hình người chơi. Mỹ Linh Điện đường tầng 2 quái vật tuyệt đại đa số bị diệt sạch, duy chỉ có từ một cái lượn lờ độ lửa trong phòng truyền đến xào rau thanh âm. Chỉ bất quá món ăn kia mùi vị không dám khen tặng, lộ ra một cỗ mùi hôi thối. Ta bước nhanh đi về phía trước, nhanh gần tới thời điểm mở ra kỹ năng ẩn thân. Dán cái này nhà ven đi vào. Nơi này là chu phòng, trong phòng bếp tia sáng có chút u ám. Duy nhất ánh sáng chính là nhóm bếp cái kia u quỷ hỏa vọng lại. Một cái hình thể buồn bã vong linh đang bưng một cái thiết hoa xảo trộn cá nhỏ, những cá kia trên người không có thịt, chỉ có xương cá. Ta cũng bằng nhanh nhất tốc độ chọn đọc cái này đại đầu bếp số liệu đầu bếp trưởng cờ lẹ vở sản phẩm cấp, phổ thông bột đẳng cấp, 43 lượng máu, vật lý công kích lực, 1900-2300 lực phòng ngự vật lý, 2000 phòng ngự ma pháp lực, 1300 kỹ năng, đôi côn liên đả. Đánh xỉu, đôi côn mánh kích buộc giới thiệu, sinh tiền từng làm mở gì đỡ tòa thành tay nghề tốt nhất đầu bếp, có thể chế biến thức ăn ra các loại mỹ vị, vì vậy sâu nặng mở gì đỡ công tức coi trọng. Ở ma tộc xâm lấn thời điểm hắn anh dũng chống lại, sau đó bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi mà chết trận, sau khi chết bị ma tộc khí tức ăn mòn, biến thành tràn ngập tà khí chính là ác linh. Trong lòng dùng mình, nhìn cái này buộc kỹ năng và lực công kích sau đó. Ta có một loại dự cảm bất tưởng, người này phương thức công kích phải cùng Ani á giếng mỏ bên trong độc nhận gở gì rất giống, đều là đôi cầm binh khí bột. Loại này bột lực công kích chợt nhìn qua tầm thường, trên thực tế là cường lực nhất giờ tờ S cho nên, đối phó nó chỉ có thể là đánh mang chạy. Ta cắt ra khỏi là ủa ta y chi cùng, đánh lên thiết tiễn hướng nó tiêu xạ đi qua. Thiết tiễn vẽ ra trên không trung một đạo tiểu đường vòng cung rơi vào lồng ngực của nó. Tuôn ra một cái rất làm cho người khác hài lòng thường tổn chữ số 1895 dưới một kích này ta cũng lộ vẻ hình. Đầu bếp trưởng cớ lẹ vở sần bạo kêu xông về ta, tiện tay từ bên hông rút ra hai thanh quái dị vũ khí. Lúc này đây không phải là của mình sương sườn, mà là hai thanh trải cán bột cái chuôi này ta lôi đắt quá, nín cười cắt trở về dao găm vào tới. Nói thật, nếu như không phải suy nghĩ đến đua tốc độ nguyên nhân, ta có thể dùng cung đưa nó chậm rãi thả chết. Nhưng này dạng làm quá làm lỡ thời gian, bằng vào ta phía sau truy đuổi những cái này ngoạn ra thực lực, hoàn toàn có thể siêu việt tốc độ của ta. Nhìn ta thẳng đến nó đi, cơ lẹ vợ sần huy động trong tay đôi côn, hướng phía trên mặt của ta đánh tới. Ta không chậm trễ chút nào mở ra lảng tránh kỹ năng, tránh ra nó công kích đồng thời, dựa vào quán tính dừng ở sau lưng của nó. Sát ý đại thịnh, đâm lưng liên chạm thẻ đao, liên tục bốn phía toàn bộ chúng mục tiêu, tuôn ra năm rất làm cho người khác hài lòng thương tổn 8485, 1958-2294 bạo kích 7584 không sai, một lần cuối cùng cú chém ngang cư nhiên nhân phẩm bạo phát. Cơ lẹ vở sần mới vừa xoay người, ta đã theo nó bước chân lần nữa xê dịch đến sau lưng của nó, thân ảnh một hư, phát ra móc lúa, cái này lão ca trên đầu toát ra mấy con màu vàng chim nhỏ, bị ta bị choáng rồi. Sau đó, vây quanh thân thể của nó thống hạ mấy đao. Cái này đợt thứ nhất công kích cũng xứng đáng cờ lẹ vở sần không may, theo một đao xâm nhập công kích, một tầng bệnh trạng lục sắc đã tịch quyển thân thể của nó, bôi lên kịch độc mặt trái kỹ năng hiện lên. Nhưng mà, ta còn chưa kịp đắc ý, nó thân thể to mập đột nhiên linh hoạt giống như một chỉ thỏ chạy, lắc một cái sau đó chính diện chuyển hướng về phía ta, trong tay đôi côn bất thình lình tạc ở tại gáy của ta tiến lên đánh xỉu 1588, ta cũng bắt đầu cân nhắc chim nhỏ sau đó, chỉ cảm thấy đỉnh đầu sắp nứt ra một dạng đau nhức đánh tới, lúc tỉnh lại phát hiện mình lượng máu lại điên cuồng rớt 5894 điểm. Hai cái công kích cư nhiên đem ta lượng máu đánh chỉ còn lại có 1600 nhiều một chút. Cơ lẹ vở sần đôi côn mánh kích thực sự là cường hãn. Ta hoảng hốt chạy bừa, chạy mau mở, chỉ cần lại đánh phải một cái, phòng trường liền cách ngủm không xa. Cắt ra khỏi trường cung, bắt đầu cùng cơ lẹ vở sần chơi du kích chiến, từ trong túi đeo lưng thỉnh thoảng lấy ra luyện kim dược tề liệu mạng dưỡng huyết. Khoảng chừng qua 2 phút, ta đợt thứ 2 thế tiến công mạch có phát sinh, ngược rất nó hơn 8 vạn điểm lượng máu sau đó chạy mau mở. Không sai, tốc độ là rất trọng yếu. Nhưng nếu như đem mạng già bỏ ở nơi này, tốc độ kia là được phù vân. Mấy đợt oanh sát sau đó, cơ lẹ vở sần cột máu hạ 80%, mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt. Sao đoán cái này vẫn trầm mặc buột đột nhiên miệng ra nhân ngôn, xác thực làm ta lấy làm kinh hãi. Susan, mau tới đây giúp ta giết chết tiểu tử này để nhất bộ hỗn độn nhân đại.